Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nín thở. Màn hình tối đen dần hiện lên hình ảnh, khiến ai nấy đều sửng sốt. Trước mắt họ là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, cô bé khoảng 15-16 tuổi, vẫn còn nét ngây thơ, đáng yêu. Tuy nhiên, trang phục của cô khá cũ kỹ, phía sau là một khung cảnh lộn xộn, cho thấy hoàn cảnh sống không mấy khá giả. Chào chủ bá, em tên là Điền Mộc Mộc. Cô bé cất giọng ngọt ngào. Chào em, Kha Tuyết mỉm cười đáp lời. Ôi, cô bé dễ thương thế này sao có thể là quỷ được. Tôi cũng tưởng cô ấy là quỷ, nhưng cô ấy chào hỏi ngọt ngào quá. Điền Mộc Mộc là bạn học của tôi. Mọi người đừng đoán nữa, cô ấy không phải quỷ đâu. Mọi người đều nói vậy. Thôi đi, người này chắc chắn không phải quỷ rồi. Em chỉ muốn thử xem thôi. Không ngờ lại trúng thật. Hôm nay may mắn quá. Chắc chắn nguyện vọng của em sẽ thành hiện thực. Điền Mộc Mộc vui vẻ nói. Kha Tuyết hỏi, nguyện vọng gì vậy? Điền Mộc Mộc chưa kịp trả lời, màn hình bỗng bị ai đó lấy đi. Một chàng trai trẻ xuất hiện, làn da ngăm đen, rõ ràng là người lao động chân tay. Chào chủ bá, tôi là anh trai của Mộc Mộc, tên Điền Lương. Chàng trai nói, tôi muốn nhờ chủ bá xem giúp vận mệnh gia đình tôi. Điền Mộc Mộc xen vào, anh trai em định năm sau về quê mở một cửa hàng tạp hóa. Anh ấy đã làm việc xa nhà lâu rồi, cả nhà chưa được đoàn tụ. Màn hình chuyển sang Điền Lương, anh ta hơi giật mình, sau đó gật đầu cười. Này, cả nhà chỉ có hai người thôi sao? Bố mẹ đâu? Có vẻ gia đình Điền Lương khá khó khăn. Chắc họ sống ở vùng quê, xung quanh toàn nhà cũ. Điền Mộc Mộc cầm điện thoại, kể về hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ cô qua đời trong một tai nạn khi cô mới 10 tuổi, để lại bà nội già yếu và cô bé ngây thơ. Anh trai Điền Lương phải bỏ học đi làm xa để nuôi gia đình. Còn Điền Mộc Mộc từ nhỏ đã phải tự lập, chăm sóc bản thân và bà nội. Nhiều năm qua thật sự rất khó khăn, nhưng chúng em đều vượt qua được. Anh trai em đã dành dụm được một ít tiền, định mở cửa hàng tạp hóa. Điền Mộc Mộc nói, nếu năm sau thị trường tốt, chúng em sẽ có đủ tiền. Nói xong, Điền Mộc Mộc nhìn Kha Tuyết với ánh mắt đầy hy vọng. Kha Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khóe môi khẽ động, chẳng lẽ không được sao? Điền Mộc Mộc hơi thất vọng. Từ khi bố mẹ mất, cô đã trưởng thành rất nhiều, và khát khao được đoàn tụ với gia đình càng mãnh liệt hơn. Nhưng có vẻ năm sau họ vẫn chưa thể đoàn tụ. Điền Lương cười nói, không sao, năm nay không được thì năm sau, sớm muộn gì cũng có đủ tiền. Kha Tuyết lắc đầu, thực ra tôi vừa nhìn thấy Điền Mộc Mộc đang dọn dẹp trong cửa hàng tạp hóa. Thật sao? Điền Mộc Mộc vui mừng ôm lấy anh trai. Thật tuyệt, năm sau chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Điền Lương mỉm cười, xoa đầu em gái. Lúc này, từ nhà bếp vang lên tiếng gọi của bà nội. Mộc Mộc, xuống ăn cơm nào, lên lầu lấy đồ chua xuống đi, để em đi với cháu. Điền Lương nói. Cả nhà sống trong một ngôi nhà hai tầng tự xây, tường cũ kỹ nhưng sạch sẽ, góc nhà không một hạt bụi. Điền Mộc Mộc lên lầu lấy đồ chua, quay lại thì thấy bóng dáng bà nội. Bà, sao bà lên đây? Chân bà không tốt, đừng leo cầu thang nữa. Điền Mộc Mộc nghi ngờ, sợ cháu lấy nhầm thôi. Anh trai cháu thích ăn củ cải trắng mà. Bà nội cười ha hà. Sau đó, bà chọn một ít củ cải trắng rồi xuống lầu. Điền Mộc Mộc cũng định đi theo, nhưng Điền Lương đột nhiên giữ cô lại. Sao vậy anh? Điền Mộc Mộc hỏi. Điền Lương mặt lạnh, kéo cô đến cửa sổ. Dưới vườn rau, một bóng người tóc bạc đang hái dưa chuột. Là bà nội. Điền Mộc Mộc sợ hãi thốt lên. Vậy người vừa nãy là ai? Tại sao lại có hai bà nội? Lúc này, từ nhà bếp vang lên tiếng gọi. Mộc Mộc, xuống ăn cơm đi. Mộc Mộc, xuống ăn cơm nào. Hai đứa làm sao vậy? Sao không xuống ăn cơm? Tiếng gọi của bà nội dần trở nên nghẹt ngào. Điền Mộc Mộc mặt tái mét, không dám động đậy. Cảnh báo cao năng lượng phía trước. À, ghê quá. Sao không ai cảnh báo tôi trước? Vậy là một trong hai bà nội là quỷ. À, đoạn gia đình ấm áp vừa rồi giờ thành kinh dị rồi. Quả nhiên xem livestream của Kha Tuyết không được lơ là dù một giây. Cuối cùng, nên đi ra vườn hay xuống bếp? Kha Tuyết lên tiếng. Em nói em cần thay quần áo. Đợi một chút. Quả nhiên, sau khi Điền Mộc Mộc nói vậy, tiếng gọi của bà nội dừng lại. Như thế này cũng không ổn. Điền Mộc Mộc lo lắng nhìn anh trai. Nhà mình chắc bị ma ám rồi. Điền Lương nhíu mày. Có lẽ vậy. Trong tủ quần áo của bà có cây sấm đánh. Em lấy ra để trừ tà. Được. Điền Mộc Mộc leo lên ghế, lục lọi trong đống hộp giày cũ để tìm cây sấm đánh. Cẩn thận đấy. Bên cạnh em là cửa sổ đấy. Điền Lương nhắc nhở. Điền Mộc Mộc gật đầu. Tìm mãi không thấy cây sấm đánh, nhưng lại phát hiện vài vỉ thuốc. Bà lại đau chân sao? Điền Mộc Mộc nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc. Nhíu mày, bà nội bị chấn thương chân nặng. Mỗi khi trời mưa lại đau đớn. Phải uống thuốc giảm đau. Có lẽ vậy, bà sợ em lo nên giấu thuốc đi. Điền Lương nói, khi nào có thời gian, đưa bà đi phẫu thuật. Điền Mộc Mộc thở dài. Anh ơi, phẫu thuật tốn mấy chục triệu đồng đấy. Nhà mình làm gì có nhiều tiền thế? Anh trai làm việc vất vả ngoài công trường. Cô cũng đi làm thêm vào kỳ nghỉ. Nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống. Làm sao đủ tiền phẫu thuật? Điền Mộc Mộc nghĩ ngợi. Nhưng nếu mở được cửa hàng tạp hóa, thu nhập sẽ tăng lên. Em có thể bán thêm đồ handmade. Các bạn trong lớp đều thích mấy thứ đó. Điền Lương không nói gì, chỉ đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn em gái, khẽ thở dài, rảnh thì học hành đi, đừng làm đồ handmade nữa, kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Điền Lương nhẹ nhàng nói, thôi đi, các bạn trong lớp tranh nhau mua đấy, tiền ăn hàng ngày em tiết kiệm được nhiều lắm, em không còn muốn học vẽ nữa sao, đăng ký một lớp đi, bây giờ học cũng không muộn. Thôi đi, em không thích vẽ nữa đâu. Sau này nhớ cảnh giác hơn. Bây giờ nhiều kẻ xấu lắm. Anh đừng lo, em khôn lắm rồi. Sau này, hãy sống tốt nhé. Giọng Điền Lương càng lúc càng nhỏ. Điền Mộc Mộc hơi bực mình. Quay lại nhìn anh trai. Anh ơi, anh sao mà nhiều chuyện thế? Nhưng khi cô quay lại, khung cửa trống trơn. Anh trai biến mất. Anh ơi, khán giả cũng ngỡ ngàng. Màn hình chỉ quay Điền Mộc Mộc. Họ không thấy Điền Lương biến mất thế nào. Chờ đã, tôi có cảm giác không ổn. Anh trai này chẳng phải là quỷ sao? Đúng rồi, Kha Tuyết nói có quỷ mà. Anh trai, cũng qua đời rồi sao? Nhìn những bình luận này, Điền Mộc Mộc sợ hãi tái mặt. Định bước xuống ghế để tìm anh trai, thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước cửa. Cô ngẩng đầu. Thấy anh trai đã trở lại. Anh đi đâu vậy? Làm em sợ quá. Sao anh lại thay áo? Chiếc áo sơ mi cũ của anh trai đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi kẻ ô đỏ tươi. Điền Lương cười ha hà. Áo mới đấy, mặc cho em xem. Đẹp không? Điền Mộc Mộc không trả lời. Chỉ hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu tìm cây sấm đánh. Nhưng ngay lúc đó, Điền Lương đột nhiên tiến tới, thẳng hướng về phía cô. Anh làm gì vậy? Phiêu vũ miên mia. Điền Mộc Mộc đang đứng cạnh cửa sổ. Nếu ngã ra ngoài, cô sẽ rơi từ tầng 2 xuống đất. Điền Lương mặt dữ tợn, túm lấy áo cô, đẩy mạnh về phía cửa sổ. À, Điền Lương, anh điên rồi sao? Anh định hại em gái mình sao? Làm trò trên livestream để hại người. Thật không thể tin nổi. Anh có điên không? Không sợ cảnh sát tìm đến sao? Kha Tuyết khẽ mỉm cười. Phá, trong chớp mắt, Điền Mộc Mộc suýt bị đẩy ra khỏi cửa sổ, nhưng một lực lượng vô hình đã nâng cô lên, đặt cô trở lại sàn nhà an toàn. Khi cô ngẩng đầu lên, anh trai đã biến mất không còn dấu vết. Cách chương